Tu La Vũ Thần, chương 2788, Đường Chính Hạo 2. Góc truyện audio.com. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trực tiếp đem phất ống tay áo một cái, cửa điện kia liền bị nó mở ra, lại hỏi, phát sinh chuyện gì? Là Đường Thị Thiên tộc Đường Chính Hạo, hắn chỉ tên điểm họ, muốn khiêu chiến tộc ta Sở Phong, vị trưởng lão kia nói ra. Đường Chính Hạo, hắn làm sao hội bỗng nhiên đi vào ta Sở Thị Thiên tộc? Đồng thời biết Sở Phong sự tình, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vấn đạo, cùng Đường Chính Hạo cùng nhau đến, còn có Lê Thị Thiên tộc Lê Thiên Hiểu. Theo ta thấy, cái kia Đường Chính Hạo chính là đến Lê Thị Thiên tộc làm khách. Vừa vặn biết Lê Ám Chi bị Sở Phong đánh bại sự tình, cho nên thông qua cái kia thượng giới chi môn, đi thẳng tới ta Sở Thị Thiên tộc, vị trưởng lão kia nói ra. Thì ra là thế, cái này liền khó trách. Nghe được lời này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại là chau mày. Gặp Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cái kia cau mày bộ dáng, Sở Phong liền biết, cái này gọi là Đường Chính Hạo gia hỏa, sợ là lai lịch không nhỏ. Thế là hỏi, tiền bối, cái này Đường Chính Hạo là ai? Cái này Đường Chính Hạo, chính là Đường Thị Thiên tộc một vị tiểu thiếu gia. Đáng nhắc tới là, Đường Thị Thiên tộc không chỉ là tổ võ tinh vực hiện tại thập đại thiên tộc bên trong bài danh thứ 9 thiên tộc, trùng hợp là, cái này Đường Chính Hạo không chỉ là Đường Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối tại tổ võ thập tinh bên trong vậy có danh ngạch, đồng thời hắn bài danh, vậy vừa lúc là tổ võ thập tinh vị thứ 9. Cái này Đường Chính Hạo cùng Lê Ám Chi quan hệ không tệ. Hôm nay tới đây, sợ là muốn thay Lê Ám Chi đòi cái công đạo. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, vậy cái này Đường Chính Hạo tu vi, ra sao cảnh giới? Sở Phong vấn đạo, ta cảm ứng qua, Đường Chính Hạo tu vi, cùng Lê Ám Chi đồng dạng, chính là thất phẩm thiên tiên. Vị trưởng lão kia nói ra, nếu là thất phẩm thiên tiên, ngược lại là không đủ gây sợ. Biết được cái kia Đường Chính Hạo tu vi về sau, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cái kia nhíu mày ngược lại là giãn ra, mà theo sau nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt kia có một vòng vẻ kỳ vọng. Sở Thị Thiên tộc vị tộc trưởng này là muốn cho Sở Phong ứng chiến. Tiền bối, Sở Phong nguyện ý ứng chiến. Sở Phong ôm quyền nói ra. Tốt, Sở Phong, ngươi phải biết, hiện nay ta Sở Thị Thiên tộc, bị từng cái thiên tộc chỗ xem thường, nguyên nhân chính là như thế, cái kia Đường Chính Hạo mới sẽ biết ngươi đánh bại Lê Ám Chi, còn dám tới khiêu chiến ngươi, nhờ vào đó cơ hội, để nhiều người hơn biết, ta Sở Thị Thiên tộc xuất hiện một cái, như lúc trước Sở Hãn Tiên giống như Sở Hiên Viên thiên tài, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là Sở Phong, cái này Đường Chính Hạo có thể đánh bại Lê Ám Chi, danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ 9, cũng không phải là chỉ là hư danh, cùng hắn giao chiến, ngươi phải cẩn thận. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lời nói thâm thiên nói ra. Vãn bối minh bạch, tuyệt không phớt lờ, Sở Phong ôm quyền nói ra. Sau đó, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng liền tự mình mang theo Sở Phong đi tới Sở Thị Thiên tộc biên giới chỗ, ở nơi đó, đã tụ tập một chút Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, mà bên ngoài vậy tụ tập không ít người, bất quá phần lớn người, đều là đứng trên mặt đất, tựa hồ là từ đối với Sở Thị Thiên tộc tôn trọng. Cũng không người nào dám tại Sở Thị Thiên tộc bên ngoài ngự không mà đứng, nhưng, có hai người ngoại trừ, đây là hai cái tiểu bối. Đồng thời đều không là đại thiên thượng giới người, bên trong một cái, chính là Lê Ám Chi đệ đệ, Lê Thiên Hiểu, mà một cái khác thanh niên nam tử, hắn dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng khóe miệng lại treo một vòng tà cười, thất phẩm thiên tiên khí tức, càng là không che giấu chút nào phóng thích mà ra, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, mà bên hông hắn trên lệnh bài kia mặt, Đường Thị Thiên tộc bốn chữ lớn, càng là để lộ ra hắn cao quý thân phận, người này, tự nhiên chính là cái kia, Đường Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ 9, Đường Chính Hạo. Dưới mắt, Đường Chính Hạo cùng Lê Thiên Hiểu đang tại ngươi một lời ta một câu, chửi rủa lấy, cái kia trong lời nói cho, đại đa số từ đối với Sở Phong trào phúng. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cẩn thận quan sát dưới Đường Chính Hạo tu vi, phát hiện hắn tu vi thật là thất phẩm thiên tiên về sau. Liền đối với Sở Phong nhẹ gật đầu, mà Sở Phong cũng là lập tức hiện thân, đi ra đạo này giới hạn, xuất hiện ở Đường Chính Hạo trong tầm mắt. Sở Phong, người con rùa đen rút đầu, rốt cục chịu lộ diện. Nhìn thấy Sở Phong, Lê Thiên Hữu trong mắt, lập tức hiện ra trận trận sát ý, hắn đối Sở Phong đã là hận thấu xương. Nếu là có thể, hắn đơn giản hận không thể lập tức giết chết Sở Phong. Trước đó không tại trong tộc mà thôi. Lê Thiên Hữu, ngươi là trước kia bị ta giáo huấn không đủ thảm, còn muốn lại bị ta giáo huấn một phen sao? Sở Phong lạnh cười nhìn qua Lê Thiên Hữu. Hừ, Lê Thiên Hữu nhẹ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Chính Hạo, xem ra ngươi chính là cái kia Sở Phong. Ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi danh tự, ta ngược lại thật ra từng nghe nói, chỉ là không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đường Chính Hạo nói với Sở Phong, ta Sở Phong có bao nhiêu cân lượng, tại cái này Lê Thiên Hữu trong miệng, ngươi hẳn là đã nghe qua a. Sở Phong vấn đạo. Thần CMN Hào, cách chương.